Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, Chí Tà Chi Kiếm. Cầu phiếu đề cử cầu nguyệt phiếu. Lão Tinh Tinh làm sao không biết xấu hổ như vậy? Phóng thích võ hồn chân thân còn chưa tính. Thế mà còn dùng tới thứ 8 hồn kỹ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngưu Cao cũng cảm thấy quá mức. Quy áp phía dưới Lộ Viễn, trường kiếm phía trên hắc diễm thông qua chuôi kiếm truyền lại đến Lộ Viễn trên thân. Song đồng dần dần bị màu đen thay thế. Chỉ là thời gian nháy mắt, Lộ Viễn cả người cũng bị hắc diễm ôm trọn. Nhìn thấy loại trạng thái này Lộ Viễn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngưu Cao cùng Bạch Hạc nhìn nhau, cũng theo đối phương đôi trong mắt nhìn ra mộng bức. Cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Đánh như thế nào lấy đánh lấy liền thành hiện tại loại trạng thái này rồi. Mèo tương đương, một tiếng mèo kêu. Chu Trúc Thanh võ hồn phóng thích, đã xông tới. Nàng không biết rõ Lộ Viễn vì sao lại xuất hiện loại này tình huống. Nhưng biết rõ, đánh thái thản là được rồi. Tiểu nha đầu, trở về. Bạch Hạc tốc độ kỳ quái. Một cái lắc mình liền đem Chu Trúc Thanh ngăn lại. Thả ta ra. Chu Trúc Thanh băng lãnh nhãn thần nhìn chằm chằm Bạch Hạc. Hiện tại còn không rõ ràng tình huống, người đi lên sẽ chỉ thêm phiền. Bạch Hạc đối thái thản vẫn là hiểu rõ, coi như muốn thay cháu trai báo thù, cũng tuyệt đối sẽ không đối Lộ Viễn nổi sát tâm. Cha, đây là có chuyện gì? Như bôn người đều choáng váng. Người mẹ nó hỏi ta, ta mẹ nó hỏi ai? Ngưu Cao tức mắng một tiếng. Hắn hiện tại cũng là trượng hai hòa thượng. Không nghĩ ra, việc này liền mẹ nó tà môn. Theo thời gian rời đổi, kia cỗ quay chung quanh tại Lộ Viễn bên cạnh hắc diễm dần dần bá đạo. Chung quanh đá hoa cương mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ vết rách. Lão Tinh Tinh, ngươi làm cái quỷ gì? Nhanh thu tay lại. Lão Tinh Tinh, ngươi nếu là đem ta đấu hồn tràng hủy, lão tử không tha cho các ngươi lực chi nhất tộc. Ngưu Cao cùng Bạch Hạc lúc này cũng bắt đầu có chút luống cuống. Thái thản oan a, cái này căn bản liền không phải hắn giở trò quỷ. Chính hắn hiện tại còn mộng bức đây, hắn cũng nghĩ thu tay lại. Nhưng thu không trở lại a. Cảm giác Lộ Viễn tựa như là một cái to lớn vòng xoáy, đem hắn một mực hấp thụ ở. Thứ 5 hồn kỹ, phá, dương vô địch đến. Một cây dài 8 thước thương xuất hiện tại Lộ Viễn cùng thái thản ở giữa. Thân thương toàn thân đen nhánh, phía trên lóe ra lạnh lẽo quang trạch. Cái này trường thương xuất hiện cưỡng ép đem giữa bọn hắn liên hệ cắt ra. Lộ Viễn cùng thái thản thân thể đồng thời hướng về sau lui lại mấy bước. Dương vô địch nhìn về phía Lộ Viễn, hít sâu một hơi. Lộ Viễn đứng ở nơi đó, trên thân hắc diễm bốc lên, giống như là một đầu bất cứ lúc nào muốn phát động công kích mãnh thú. Không được đụng hắn. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh hướng Lộ Viễn chạy tới, Dương vô địch hét lớn một tiếng, sắc mặt nghiêm túc hướng Lộ Viễn đi tới. Theo bình thuốc bên trong lấy ra một khỏa hồng sắc dược hoàn. Tỉnh não. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh cảnh giác ngăn tại Lộ Viễn trước người, Dương vô địch mở miệng giải thích. Trúc Thanh tỷ, Dương gia gia sẽ không hại Lộ Viễn ca ca. Bạch Trầm Hương đi tới, khuyên, do dự một chút về sau, Chu Trúc Thanh chậm rãi tránh ra thân vị. Nàng mặc dù không tin Dương vô địch, thông qua đoạn này thời gian ở chung cũng biết rõ Bạch Trầm Hương là sẽ không hại Lộ Viễn. Dương vô địch đem hồng sắc dược hoàn đặt ở Lộ Viễn chóp mũi, nhẹ nhàng bóp, hóa thành một đoàn xương đỏ bị Lộ Viễn hút vào trong mũi. Lộ Viễn toàn thân lắc một cái, giật cả mình. Lộ Viễn, ngươi không sao chứ? Chu Trúc Thanh vẫn là không quá yên tâm. Ta có thể có chuyện gì? Lộ Viễn men say một lần nữa bỏ lên trên khuôn mặt. Thái thản sững sờ tại nguyên chỗ. Sau một hồi lâu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chỉ sợ chỉ có chính hắn biết rõ vừa rồi đến cùng khủng bố cỡ nào. Tu luyện tới hồn đấu la về sau đã có rất ít đồ vật có thể làm hắn đánh trong lòng cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi may mắn có lão Sơn Dương xuất thủ, nếu không tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì liền chính hắn cũng không rõ ràng. Ha ha, lão Sơn Dương, Thái Thản đi lên cho Dương Vô Địch một cái ôm. Đối với cái này đến đây cứu chàng lão huynh đệ hắn là vô cùng cảm kích. Lộ Viễn, ngươi cùng ta lực chi nhất tộc sự tình lật thiên. Ta Thái Thản mời ngươi uống rượu. Thái Thản bắt đầu treo lên ha ha tới. Thật vất vả tìm tới cái bậc thang xuống. Nếu là hắn lại hướng lên bò chính là đồ đần. Tốt, Lộ Viễn nghe xong có người mời hắn uống rượu. Nhãn tình sáng lên. Cái này sự tình, càng nhiều càng tốt. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Mấy người này cũng uống mơ mơ màng màng trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Dương Vô Địch gian phòng. Lão Sơn Dương, người thần thần bí bí đến cùng chuyện gì? Bạch Hạc bị Dương Vô Địch nài ép lôi kéo tới. Không hiểu ra sao, lão nhân này trước kia không có tật xấu này à. Lão Bạch Điểu, người thành thật nói Lộ Viễn cùng Hương Hương là quan hệ như thế nào? Dương Vô Địch sắc mặt nghiêm túc nói. Mới vừa nhìn thấy Lộ Viễn thời điểm hắn liền nhìn ra không được bình thường. Bằng không cũng sẽ không cưỡng ép xuất thủ. Khi thấy Bạch Trầm Hương cho Lộ Viễn gắp thức ăn thời điểm hắn đã cảm thấy hỏng. Hương Hương ưa thích Lộ Viễn. Ta xem Lộ Viễn cũng không ghét Hương Hương. Bạch Hạc cười hắc hắc. Vừa nhắc tới việc này trong lòng của hắn tựa như lau mật. Việc này nếu có thể thành, bọn hắn Mẫn Chi nhất tộc tương lai cũng coi như có bảo hộ. Nhường Hương Hương rời xa Lộ Viễn. Dương Vô Địch giọng nói kiên quyết. Làm mấy chục năm lão huynh đệ. Hắn không thể nhìn xem Mẫn Chi nhất tộc hướng trong hố lửa nhảy. Lão Sơn Dương, ngươi đây là ý gì? Bạch Hạc không cao hứng. Bọn hắn Mẫn Chi nhất tộc thật vất vả nhìn thấy ngày nổi danh. Lộ Viễn cùng Hương Hương việc này thật có thể thành. Vậy hắn tôn nữ hạnh phúc cũng có bảo hộ. Việc này vừa mới có chút lông mày. Liền để Hương Hương ly khai. Tuyệt không có khả năng. Ngươi hôm nay cũng nhìn thấy Lộ Viễn trên người hắc khí đi. Vậy cũng không là bình thường đồ vật. Hắn nghiên cứu luyện dược nhiều năm. Nhìn qua không ít cổ tịch. Đối Lộ Viễn trên người hắc khí đã có một cái đại khái phán đoán. Lão Sơn Dương, người nói rõ ràng, nhắc lên Lộ Viễn trên người hắc khí. Bạch Hạc cũng sinh ra hứng thú. Ban ngày tình huống xác thực quỷ dị. Lúc ấy hắn cũng mộng bức. Cổ tịch đã nói qua thợ rèn chế tạo kiếm hoặc là tà ma vật phẩm thời điểm cũng ưa thích dùng người. Sống, oan hồn tế tự, Lộ Viễn phía sau thanh kiếm kia chính là gây nên tà chi vật. Trên người hắn hắc khí, chính là thanh kiếm kia mang cho hắn. Dương Vô Địch hiện tại nói đến còn lòng còn sợ hãi. Nếu như hắn lúc ấy không xuất thủ, Thái Thản kia lão tinh tinh bây giờ có thể không thể là cái đầy đủ người đều không nhất định. Những này chỉ là suy đoán của ngươi, không có bất luận căn cứ gì. Bạch Hạc hiện tại trên mặt chánh choáng cũng tiêu tán. Dương Vô Địch không thể không tin, càng không thể tin hoàn toàn. Lão Bạch Điểu, người hồ đồ a, lúc ấy thanh kiếm kia liên tục không ngừng hướng hắn chuyển vận hắc khí kia. Người nhưng nhìn đến, kia là hắn tại khống ở thanh kiếm kia a. Rõ ràng chính là thanh kiếm kia khống chế hắn. Dương Vô Địch càng nói càng kích động. Hắn mặc dù còn nhìn không ra hắc khí kia đến cùng là cái gì. Nhưng có thể khẳng định đồ chơi kia xác thực tràn ngập tà tính. Lão Sơn Dương. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bạch Hạc biết rõ Dương Vô Địch là vì bọn hắn Mẫn Chi nhất tộc cân. Nhắc, nhưng hắn không thể làm như vậy. Không chỉ là bởi vì Bạch Trầm Hương đối Lộ Viễn có chút ý tứ. Hơn bởi vì Lộ Viễn đã từng trợ giúp bọn hắn Mẫn Chi nhất tộc. Hắn Bạch Hạc mặc dù cả một đời nghèo đinh đương vang lên. Nhưng cũng biết rõ cái gì là ân. Cái gì là thù. Người đây là tại cược. Dương Vô Địch càng nói càng tức, nếu như Lộ Viễn ngày nào đó đột nhiên khống chế không nổi thanh kiếm này, Mẫn Chi nhất tộc khả năng đều phải xui xẻo. Lão Sơn Dương, ngươi không cần nói, hắn Bạch Hạc đã quyết định. Một lát sau, làm gì? Dương Vô Địch nhìn thấy Bạch Hạc hướng hắn đưa qua tới tay. Nghi ngờ hỏi, ban ngày loại kia tỉnh não thuốc, cho thêm ta một chút, đã loại thuốc này có thể đối Lộ Viễn có chỗ tốt. Hắn khẳng định phải một chút a. Được được được, cũng cho ngươi. Dương Vô Địch bất đắc dĩ, không có khuyên bảo đến, còn dựng vào hai bình thuốc. Lão Bạch Điểu trước kia không có như thế con buôn a.